nghèo nhưng cũng dáng đón khôn. Không lẽ đầu năm cứ lạnh lùng, bồn ba không qua thời vận, bây giờ còn trong lận đận. Tết nghèo xuân có bâng quơ, một nhành mai cũng vẫn quý thôi. Xưa mất tượng trưng cũng được rồi, xa hoa không qua phần bạc, thôi thì đừng nên bận. Chúc mừng năm mới thân yêu, tôi chúc riêng tôi và chúc cho người hạnh phúc trọn đời. Một mùa xuân vui điều mây đưa tới, lối mộng chung đôi. Hoa mai đào nở mùa xuân rực rỡ, thương mến vô bờ. Tình xuân thắm màu, nghèo cũng như giàu, đầm ấm như nhau. Dù nghèo nhưng cũng dáng đón tôn. Không lẽ đầu năm cứ lạnh lùng, bốn ba không qua thời vận, bây giờ còn trong lận đận. Tết nghèo xuân có bâng quơ, một nhành mai cũng vẫn quý thôi. Xưa mất tường chân cũng được rồi, xa hoa không qua phần bạc, thôi thì đừng nên bận. Chúc mừng năm mới thân. Nhưng cũng dáng đón xuân, không lẽ đầu năm cứ lạnh lùng. Bốn ba không qua thời vận, bây giờ còn trong lận đận. Tết nghèo xuân có bâng khuâng, một nhành mai cũng vẫn quý thôi. Xưa mất tường xa hoa không qua phần bạc, thôi thì đừng nên bận biệt. Chúc mừng năm mới thân yêu, tôi chúc riêng tôi và chúc cho người hạnh phúc trọn đời. Một mùa xuân vui điều mây đưa tới, lối mộng chung đôi. Hoa mai đào nở mùa xuân rực rỡ, thương mến vô bờ. Tình xuân thắm màu, nghèo cũng giàu, đầm ấm như nhau. Dù nghèo nhưng cũng dáng đón xuân. Không lẽ đầu năm cứ lạnh, bốn ba không qua thời vận, bây giờ còn trong lận đận. Tết nghèo xuân có bâng khuâng, một nhành mai cũng vẫn quý thôi. Xưa mất tượng trưng cũng được rồi, xa hoa không qua phần bạc, thôi thì đừng nên bận đi. Chúc mừng năm mới thân yêu, xa hoa không qua phần bạc, thôi thì đừng nên bận biểu. chúc mừng năm mới thân yêu.